Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 191, phần kết. Chương 191, phần kết. Giết A, theo Hồng Gia chiếm đoạt tứ đại gia tộc mang đến tiến hóa giả. Vào lúc này, Hồng Gia lúc này trong tay tiến hóa giả ngoại trừ hy sinh đi, đã nắm giữ 120 vạn tiến hóa giả, hướng về Hồng Hoang lĩnh hạt nhân giết đi. Khí thế mãnh liệt, thật giống phải đem Hồng Hoang lĩnh nhấn chìm. Ni này Hồng Gia không đơn giản, ở biết rơi vào vây quanh cạm bẫy sau khi, không nghĩ tới chạy trốn, trái lại diễn kịch những thế lực khác, toàn lực tiến công, không hổ là mặt thế trước lòng đất kiêu hùng. Hồng Gia hành động đều bị xa xa Đường Mục lấy kính viễn vọng quan sát rõ rõ ràng ràng. Đúng là như thế, hắn đối với Hồng Gia lợi hại có nhận thức. Nếu như người bình thường, cái thứ nhất nghĩ đến chính là lui lại, nhưng này Hồng Gia nghĩ đến nhưng là tiến công. Đúng là như thế, dù cho Đường Mục cũng đối với này rất là than thở. Này Hồng Gia tuy rằng lợi hại, nhưng còn không phải chúng rồi chúng ta tính toán. Hơn nữa quyết đoán là rất lợi hại, nhưng đều là phí công. Hiện tại cái khác ba mặt biến dị thú tiến công đã bị tiêu diệt. Chỉ cần lưu tâm không nhiều tiến hóa giả thanh lý chiến trường cùng để ngừa vạn nhất là được. Vì lẽ đó sự tiến công của bọn họ nhất định là lấy trứng gà chạm thạch đầu. Hứa Siêu là vừa kết thúc mặt đông thủ hộ, dẫn dắt một nửa thanh long chiến đội chiến sĩ trước đến giúp đỡ. Biết Đường Mục bố trí, rất là khâm phục. Này Hồng Gia tuy rằng lợi hại, còn không phải là bị Đường Mục toán gắt gao, cũng không thể nói như vậy. Này Hồng Gia cùng chúng ta tin tức không đối xứng, không biết thực lực của chúng ta, mới trúng kế, bằng không chúng ta muốn giết chết lão hồ ly này, e sợ không phải rất dễ dàng. Đối với Hồng Gia lợi hại, Đường Mục so với bình thường người càng thêm biết, mặc dù nặng sinh giả Đường Mục trong ký ức, thế giới kia Hồng Gia này nhân vật có tiếng tăm, ở mặt thế sau biến mất rồi, nhưng sống lại giả Đường Mục trong ký ức vẫn còn có chút liên quan với này Hồng Gia ghi chép. Ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia, rất nhiều tiến hóa giả cuột khởi nhất thời, sau đó bị hủy diệt, mai táng ở trong dòng sông lịch sử. Thế giới kia, Hồng Gia chính là một nhân vật như vậy. Ở mặt thế sơ kỳ, Hồng Gia dựa vào thế lực dưới đất ưu thế, rất nhanh sẽ tụ tập đông đảo người may mắn còn sống sót, trở thành thị thế lực lớn nhất một trong. Thậm chí ở cuối cùng, tứ đại gia tộc đều bị hắn tính toán, cuối cùng bị hắn hủy diệt đi, làm cho Hồng Gia thế lực trở thành thị mạnh nhất thế lực. Không có một trong, nếu không là sau đó, Hồng Gia đắc tội một đi ngang qua tiến hóa giả, bị cái này đi ngang qua tiến hóa giả đánh lén giết chết, làm cho thế lực sụp đổ, cuối cùng hủy diệt ở tang thi cùng biến dị thú vây công bên dưới. E sợ cuối cùng Hồng Gia sẽ trưởng thành trở thành thế giới kia cường giả tối đỉnh. Nhưng không có nếu như, Hồng Gia bá đạo, cuối cùng bị tiến hóa giả báo thù giống như đánh lén tử vong. Đây là sớm có nhất định, Hồng Gia tuy rằng lợi hại, chỉ cần không phải vô địch, hắn như vậy tính cách, sớm muộn cũng bị càng người mạnh tiêu diệt. Nhưng những này cũng không có thể phủ nhận này Hồng Gia lợi hại. Nếu là không có hắn Đường Mục, Hồng Gia ở thị nơi này cuột khởi là tất nhiên. Tuy rằng cuối cùng chỉ là huy hoàng nhất thời, nhưng cũng tuyệt đối hoạt đủ. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, làm sống lại giả Đường Mục nước chảy bèo trôi, ở mặt thế lưu động, có thể có được một ít lực tự bảo vệ thời điểm Hồng Gia đã diệt vong. chỉ là lưu lại một chút truyền thuyết. Sống lại giả Đường Mục cũng là trong lúc vô tình nghe được truyền thuyết này. Đúng là như thế, sống lại giả Đường Mục trong ký ức, đối với Hồng Gia ấn tượng không sâu, làm cho Đường Mục đến hiện tại mới biết Hồng Gia là người nào. Có điều cũng không muộn, Hồng Gia như vậy nhân vật kiêu hùng là nhất định phải tử vong. Thị đã bị Đường Mục xem thành địa bàn của hắn, tự nhiên không thể chứa được một có dã tâm, có nhân vật rất nham hiểm. Tuy rằng Đường Mục không sợ, nhưng nếu là Hồng Gia sống sót, tuyệt đối có thể cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn, chậm chạp hắn phát triển. Hồng Gia, chúng ta tổn thất quá nặng, vẫn như cũ không thể công phá Hồng Hoang lĩnh phòng tuyến. Ngay ở Đường Mục bên này nghị luận, Hồng Gia, khoảng cách Hồng Hoang lĩnh thăng cấp thành công chỉ còn dư lại tốt nhất 10 phút thời điểm. Lúc này có tiến hóa giả hướng về Hồng Gia báo cáo nói rằng, lúc này Hồng Gia 120 vạn tiến hóa giả tiến công Hồng Hoang lĩnh. Làm sao những này tiến hóa giả đại đa số đẳng cấp không cao, làm cho những này tiến hóa giả không chỉ có không có công phá Hồng Hoang lĩnh phòng tuyến, càng là tổn thất nặng nề. 120 vạn tiến hóa giả, vẹn vẹn một làn công kích liền tổn thất 20 vạn, đồng thời còn lại tiến hóa giả một bị Hồng Hoang lĩnh giết sợ hãi, phần lớn có ghét chiến tranh tâm tình, công kích thời điểm sợ hãi rụt rè, càng thêm không thể công phá Hồng Hoang lĩnh phòng tuyến. Lẽ nào ngây thơ không cho ta công phá Hồng Hoang lĩnh không được? Nghe được tiến công thất lợi tin tức, Hồng Gia nhất thời thật giống già nua thêm 10 tuổi giống như vậy, cả người có chút lọm khọm lên, xem ra rất là thê lương. Hồng Gia, chúng ta vẫn là lui lại đi. Vào lúc này, A Thất quay về Hồng Gia nói rằng, chúng ta hiện tại chủ yếu nhất là bảo tồn thực lực. Chỉ muốn bảo tồn thực lực, chúng ta mới có cơ hội báo thù, lui lại. Hồng Gia lắc lắc đầu nói rằng, hiện tại lui lại đã không kịp. Hồng Hoang lĩnh sẽ không để cho chúng ta thuận lợi lui lại. Hồng Gia xem rất rõ ràng, tiến công thực lực chứng minh Hồng Hoang lĩnh thực lực còn rất mạnh mẽ. Phỏng chừng phía trước để bọn họ tiến công tới đây, phỏng chừng là Hồng Hoang lĩnh yếu thế nguyên nhân. Vì lẽ đó Hồng Hoang lĩnh thực lực là không thể để bọn họ thuận lợi lui lại. Quả nhiên, Hồng Gia vừa mới nói xong, Hồng Hoang lĩnh phản kích bắt đầu rồi. Lúc này Hồng Gia bên này tiến công thất lợi, tiến hóa giả ghét chiến tranh, sĩ khí đại hạ, đúng là bọn họ phản kích thời điểm. Đường Mục đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này, liền phản kích bắt đầu rồi. Giết, vô số Hồng Hoang lĩnh tiến hóa giả từ bốn phương tám hướng hướng về bọn họ đánh tới. Vô số tiếng la giết, để Hồng Gia chờ ủ rũ không ngớt. Lúc này Hồng Gia chờ thật giống bị chờ đợi phán quyết tội phạm, rất là không dễ chịu. Bắt sống Hồng Gia, người đầu hàng không giết. Bắt sống Hồng Gia, người đầu hàng không giết. Bắt sống Hồng Gia, người đầu hàng không giết. Ngoặc kép chấm chấm. Đường Mục dẫn dắt thủ hạ tiến hóa giả tự mình ra tay, từ Hồng Hoang lĩnh giết ra, hô lên bắt sống Hồng Gia, người đầu hàng không giết. Khẩu hiệu, những hồng đó ra thủ hạ tiến hóa giả phần lớn không phải rất trung thành, bọn họ chỉ là Hồng Gia ở mặt thế mạnh mẽ hợp nhất, đối với Hồng Gia trung tâm hầu như là số 0. Nếu là Hồng Gia vẫn phát triển thuận lợi cũng còn tốt, những người này chưa chắc sẽ đầu hàng. Nhưng hiện tại, cùng đối với Hồng Gia trung tâm so với, những này mà thế sau không có hợp nhất bao lâu tiến hóa giả, từng cái càng thêm quý trọng cái mạng nhỏ của chính mình. Nghe được người đầu hàng không giết lời nói, từng cái bỏ lại vũ khí, ôm đầu đầu hàng. Đương nhiên, cũng không thiếu đối với Hồng Gia trung tâm tồn tại. Đặc biệt là lấy Hồng Gia mặt thế trước bọn thủ hạ trung thành nhất. Những người này còn muốn phản kháng một phen, nhưng cuối cùng đều bị Đường Mục dẫn dắt thủ hạ không chút lưu tình chém giết. Theo những này đối với Hồng Gia trung tâm bị không ngừng chém giết, đầu hàng càng hơn nhiều. Đường Mục một bên dẫn người tiến công, một bên để một phần tiến hóa giả lưu lại. Hợp nhất đầu hàng tiến hóa giả, rất nhanh Đường Mục liền dẫn người giết tới Hồng Gia cách đó không xa. Lúc này Hồng Gia đám người đã có chạy đằng trời. Hết chương.